sản sinh một đạo tiếng nổ. Phùng Đào cái kia cổ đồng sắc thật lớn, ma thần một trận lảo đảo, không khỏi lui lại hai bước. Có thể cái kia bạch bào tiên tử lại trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Rất rõ ràng, Phùng Đào chiếm thượng phong. Hừ, ta chính là thánh cảnh, sáng chế tuyệt học cấp độ cũng cực cao. Ỷ vào ma thần chi khu, ta càng là có thể cùng tứ đế sánh ngang. Huống chi tại trấn tiên kỳ gia trì xuống, thực lực ta tăng cường không ít, mà là thực lực giảm mạnh. Chính diện chém giết, ngươi há là đối thủ của ta? Phùng Đào diễu cợt nói. Phùng Đào cùng cái kia bạch bào tiên tử là nhanh nhất chém giết đến một chỗ. Có thể hai người bọn họ vừa mới giao thủ xong, hai đại trận doanh vô số cường giả tại giữa không trung trực tiếp tao ngộ. Đại chiến lập tức bạo phát, bành bành bành bành bành bành, vô số kịch liệt lo lắng tiếng đánh trong nháy mắt vang lên, một trận kinh thiên động địa, ảnh hưởng đến hai đại sáng thế không gian cuối cùng quyết chiến. Bạo phát mà ở đại trận chân chính nhấc lên nháy mắt, Luyện lão lại nhìn về phía Phùng Diễm, ánh mắt phức tạp, người đi đi, đem ta hỗn độn ma thể luyện hóa, bắt đầu từ hôm nay. Người chính là mới hỗn độn chi ma. Phùng Diễm khẽ gật đầu, theo liếc tiền phương chiến trường liếc mắt, chư vị, chờ ta. Phùng Diễm thân hình biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến cái kia hỗn độn chi thần khóe miệng giật một cái, vừa định động, có thể một ánh mắt nhìn qua, nhường hắn lần nữa dừng lại. Hỗn độn chi thần, ước chừng một cái hỗn độn kỷ nguyên, mấy năm nay, ta thật là nằm mơ mộng thấy cùng ngươi trước đây trận kia chém giết. Ngày hôm nay, chính là ta ngày phục thù. Tới đi, nhường ta nhìn một chút cái này một cái hỗn độn kỷ nguyên ngươi tiến bộ nhiều ít. Luyện lão lạnh như băng nói. Hừ, ngươi sẽ biết. Hỗn độn chi thần thanh âm lạnh lẽo. Theo sát, hai vị hỗn độn ở giữa dựng dục mà ra vĩ đại sinh mệnh. Cách xa nhau một cái hỗn độn kỷ nguyên, ước chừng 5 tỷ tỷ năm. Giao thủ lần nữa đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.